Bất Hủ Kiếm Thần, chương 736, 736, Nữ Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch cùng Vũ Tình đều hiểu, hai người tại đây loại kiếm bạt nỗ trương dưới tình hình nói chêm chọc cười, là muốn hóa giải Lâm Dịch xấu hổ. Dù sao Lâm Dịch mới vừa trở lại Hồng Hoang một tháng, thời gian quá ngắn, căn bản không kịp chuẩn bị một cái dáng dấp giống như lễ vật. Nhưng mà tại Vũ Tình trong lòng, Lâm Dịch đã sớm đem lễ vật tốt nhất mang đến. Vũ Tình lạnh lùng nhìn Công Tôn Cổ Nguyệt, lạnh nhạt nói. Thu hồi vật của ngươi đi, ta không lạ gì. Trên thực tế Lâm Dịch sớm muốn nói chuyện, chỉ bất quá gặp Đa Bảo mập mập hai người tụ chung một chỗ sái bảo, cũng thực thú vị. Lâm Dịch nhìn Công Tôn Cổ Nguyệt khẽ cười nói. Nhắc tới cũng xảo, ta cũng chuẩn bị nhất kiện lễ vật. Lâm Dịch lòng bàn tay khẽ lật, phía trên nhiều hơn tới một cái giống như hoàng trừng hạt đậu trong suốt tinh thạch, tại ánh mặt trời chiếu xuống, lóe ra một loại quá mức quang mang, lộ ra một tia hàn ý. Cái này nho nhỏ trong suốt tinh thạch mới vừa lấy ra, liền hấp dẫn sở hữu tu sĩ ánh mắt. Chẳng biết tại sao, đông đảo tu sĩ chính là nhớ không kiềm hãm được nhìn, cùng lúc đó, đáy lòng dâng lên một hồi khó có thể tự giữ bi thương. Từng cái một viên mắt đỏ bừng, dĩ nhiên không bị khống chế thẳng ra nước mắt. Liền ở đây đông đảo hợp thể đại năng cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Một chút tu vi thấp tu sĩ tại chỗ tâm tình tan vỡ, than ngồi dưới đất lên tiếng khóc lớn. Công Tôn Hương Nghĩa vẻ mặt kịch biến, trong mắt lóe lên một cái vẻ kinh hãi, kinh hô. Đây là vật gì, cư nhiên có thể ảnh hưởng tu sĩ tâm cảnh. Vũ Tình ánh mắt cũng rời không ra cái này tiểu tiểu tinh thạch, cảm giác bên trong tựa hồ có một loại ma lực dẫn động tới tâm thần của nàng. Cái này, đây là, Nhiễm Hàn cung cung chủ cả người run rẩy, chỉ vào Lâm Dịch trong lòng bàn tay tinh thạch dĩ nhiên nói không ra lời. Ở đây đông đảo tu sĩ chỉ có Quỷ Vương một người không rơi lệ, nhưng thần sắc khó có được ngưng trọng, một chữ một cái nói. Đây là nữ đế lệ. Nữ đế lệ, vô cùng đơn giản bốn chữ, lại trầm trọng vạn phần, đa số tu sĩ đều chưa từng nghe qua tên này, nhưng vẫn cảm giác ngực nặng nề, toàn thân tựa hồ cũng bị giam cầm, vô cùng áp lực. Một cái đế chữ, liền dẫn lớn lao thần lực, khiến người ta sinh ra một loại quỳ bái cảm giác. Từ hỗn độn sơ phân, thiên địa bắt đầu, sinh ra sinh mệnh tới nay, có thể xưng là đế tu sĩ, trong cổ tịch chỉ ghi lại 5 vị, người cầm đầu chính là Hiên Viên Hoàng đế, còn lại 4 người theo thứ tự là Viêm đế, Bạch đế, Hắc đế, Thanh đế, Ngũ Tôn Đại đế cùng chấp trưởng thiên giới diện tích địa vực. Mà địa vị tại Ngũ Tôn Đại Đế trên, chỉ có Tam Hoàng một sau, nhưng Chu Ma Chi chiến sau, 4 người hoặc là ngã xuống, hoặc là biến mất cũng không có xuất hiện nữa. Mà Bạch Đế chính là Hoàng Đế Chi Tử, cho nên Ngũ Tôn Đại Đế lưu truyền tới nay 4 loại bất đồng thuộc tính Hoàng tộc huyết mạch chính là Hồng Hoang Đại Lục Tứ Đại Hoàng tộc. Hoàng tộc sở dĩ nội tình hùng hậu, xưng bá Hồng Hoang mấy vạn năm, chính là bởi vì bọn họ xuất thân cao quý, tổ tiên chính là thiên giới phong đế người. Nhưng trong cổ tịch cự tuyệt không ghi chép qua nữ đế mà nói. Lâm Dịch tại liệt diễm cốc chém giết 2 tôn hoàng tộc hợp thể đại năng sau, liền biến mất trọn 20 ngày. Trong khoảng thời gian này, Lâm Dịch đi thần ma chi địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay lấy tu vi của hắn, đã có thể tùy thời tùy chỗ tiến nhập thần ma chi địa, hơn nữa bất diệt kiếm thể đủ cường đại, không sợ không gian bên trong khe hở. Thần ma chi địa tại Hồng Hoang đông đảo hợp thể đại năng trong mắt chính là một chỗ vứt bỏ phế tích, bên trong bảo vật từ lúc vạn năm trước bị đông đảo hợp thể đào không còn một mống, mặc dù có chút quên cũng không đủ lấy khiến cho đông đảo hợp thể đại năng hứng thú. Dần dần, thần ma chi địa trở thành không ít vừa bước vào tu chân giới tu sĩ một chỗ lịch lãm chỗ. Đồ vật bên trong, đối với nguyên anh kỳ dưới tu sĩ, vẫn là có rất lớn lực hấp dẫn. Nhưng thần ma chi địa trong, có một nơi, mặc dù là hợp thể đại năng cũng sẽ không tùy tiện xông vào, đó chính là diễn thiên đại trận. Hợp thể đại năng cố kỵ bên trong trận pháp sợ bị vây khốn, nhưng Lâm Dịch lại xua như xua vịt. Có thể nói, đương Lâm Dịch thân thể đủ để chịu đựng thần ma chi địa không gian vết nứt lúc, ở trong đó đã trở thành Lâm Dịch độc hưởng một chỗ bảo khố. Diễn thiên đại trận do vô số diễn thiên tiểu trận móc nối cùng một chỗ, hình thành một loại vô cùng vô tận tuần hoàn, mà mỗi một cái diễn thiên tiểu trận mắt trận trung tâm, nhất định có một cái thái cổ thời đại vật báu vô giá. Vượt qua tiếp cận đại trận trung tâm, trận pháp càng khó phá giải, bên trong bảo vật giá trị cũng càng lớn. Lâm Dịch lần đầu tiên từ bên trong tìm được rồi thái cổ thần dược, lần thứ hai thu hoạch thái cổ thời đại hung thú thi thể, làm cho Chu Thiên tinh thần phiên đẳng cấp đề thăng. Mà lần này, Lâm Dịch lần thứ hai lẻn vào diễn thiên đại trận trong, hao tốn sắp tới 20 ngày, phá giải rớt một chỗ vô cùng tiếp cận trung tâm diễn thiên tiểu trận, từ bên trong thu hoạch cái này giọt nữ đế lệ. Trên thực tế, Lâm Dịch cũng không biết nữ đế Lệ lai lịch, nhưng hắn có thể cảm nhận được bên trong cái loại này nhẹ nhẹ hàn ý càng bị hắn ảnh hưởng tâm thần, liền dự đoán cái này nhất định là nhất kiện chí bảo. Ở đây tu sĩ đông đảo, nhưng có thể nhận ra vật ấy lai lịch cũng chỉ có Nghiễm Hàn cung hợp thể đại năng cùng Quỷ Vương. Quỷ Vương gặp Lâm Dịch cũng là mặt nghi hoặc liền giải thích. Trong cổ tịch ghi chép thiên giới có ngũ tôn đại đế, kỳ thực cũng không chính xác, thái cổ thời đại có hai nữ tử tuyệt đại tao nhã, khăn trùm không thua kém bực mày râu. Một cái trong đó chính là cùng Tam Hoàng đặt song song nữ hoa thánh hậu, cái kia chính là nữ đế. Vũ Tình thần sắc động dung, nhẹ giọng hỏi, ngũ tôn đại đế đều có niên hiệu, Hoàng, Viêm, Bạch, Hắc, Thanh, nhưng vị tiền bối này vì sao được phong là nữ? Bởi vì lấy nữ tử chi thân phong đế chỉ nơi này một người. Quỷ Vương giọng của trong cũng bộc lộ một loại khâm phục ý, một câu nói là đủ. Quỷ Vương hai mắt bộc lộ hồi ức chi sắc, chậm rãi nói. Nữ đế là thái cổ thời đại xa kinh tài tuyệt diễm, lớn nhất tài tình nữ tử, nhưng bởi vì hắn không màng danh lợi, cùng đời không tranh, dưới trướng không có có bất kỳ thần binh thần tướng, cũng không có cùng ngũ tôn đại đế tranh đoạt bất kỳ địa vực, chỉ là truyền xuống đạo pháp, liền ẩn cư lên. Nghe được câu này, Lâm Dịch tim trong mơ hồ có một cái dự đoán. Quỷ Vương tiếp tục nói. Những thứ này tập được nữ đế đạo pháp tu sĩ truyền thừa xuống tới chính là Hồng Hoang Đại Lục Nghiễm Hàn Cung. Quả nhiên, Lâm Dịch âm thầm gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết lần này bí ẩn tu sĩ ít lại càng ít, liền ngũ đại tinh quân cũng không biết hiểu Nghiễm Hàn Cung lai lịch, nhưng ở Quỷ Vương trong miệng nói liên tục những thứ này thái cổ đều mới lạ dần dần trở nên rõ ràng. Nghiễm Hàn Cung có thể cùng tứ đại hoàng tộc đặt song song hậu thế tuyệt không phải ngẫu nhiên. Nữ đế Lệ là chuyện gì xảy ra? Lâm Dịch hỏi tới, thuyết pháp này tựu không chính xác, ta cũng chỉ là còn nhỏ nghe được một chút đồn đãi. Có người nói nữ đế năm đó gặp nhất kiện khiến nàng thương tâm gần chết việc, đau lòng không thôi, động tình dưới, lăn xuống giọt nước mắt hóa thành tinh thạch, đây là nữ đế Lệ lai lịch. Quỷ Vương nói lên đoạn chuyện cũ này, cũng là thổn thức không thôi. Dừng một chút, Quỷ Vương lại nói. Chớ xem thường cái này nữ đế Lệ, từng có tu sĩ cơ duyên xảo hợp dưới thu được một giọt tu vi đột nhiên tăng mạnh, còn có may mắn lĩnh ngộ một loại trong đó vô thượng đạo pháp ở thiên giới phong thần. Hơn nữa, Nghiễm Hàn Cung tu sĩ nếu là thu được vật ấy, hiệu quả cao hơn. Quỷ Vương mỉm cười nhìn Vũ Tình, đạo, thứ này giá trị vô phương đánh giá, nếu là Hồng Hoang Đại Lục thần tiên biết được sợ rằng đều phải tranh đoạt, tiểu cô nương, ngươi rất may mắn. Cách chương.